Phần 1. Bà Mai ngồi lên chiếc xe tay ga, ngoái lại nói với ông Cung, chồng bà. Em sang nhà con, chơi với cháu nội, chiều về vợ chồng mình đi câu lạc bộ khiêu vũ, rồi tối đi ăn tiệm, chứ hôm nay không nấu nướng gì anh nhé. Nhìn bà Mai vọt xe đi, bộ đồ thun bó màu đen ôm chặt người, vòng nào ra vòng đó. Mái tóc cắt ngang vai, nhuộm đen bóng mượt mà, đâu ai dám bảo rằng bà Mai đã bước qua tuổi 70. Cái thời đại năm giờ, sách giáo khoa đã lỗi thời với những câu văn, câu chữ theo cái kiểu, ngoại em tuổi đã 60, lưng còng, tóc bạc, má thời nhăn nheo. Ông Cung một tay để hờ lên hông, một tay nắm tay bà Mai, hai người là lướt bước từng bước dìu nhau theo điệu nhạc tango, cùng với hơn chục cặp đôi lớn tuổi khác, dưới sự hướng dẫn của cô giáo dạy khiêu vũ. Mặt ông Cung không rời khỏi mông vú to tròn, cong cớn của cô nàng hướng dẫn. Cái váy ngắn xòe ra rồi phấp phới tung lên, làm lộ chiếc quần lót màu đỏ giữa hai cái đùi trắng muốt. Mỗi khi cô ta xoay người hất chân lên cao, làm ông Cung mê mẩn. Ông thầm ước phải chi, được ôm hai cái mông tròn lẳn của cô giáo trẻ, thúc con cặc già nua của mình vào cái lồn dày cơm đó thì sướng biết bao. Thấy chồng bước sai nhịp, bà Mai nhìn ông Cung gắt khẽ. Nhìn cái gì thế, tôi biết thừa là ông đang nhìn cái gì rồi đó, liệu hồn. Thì phải nhìn để học chứ có nhìn gì khác đâu. Nhìn mông nhìn vú người ta thì có, bây giờ người ta có cho không, thì cũng có làm được gì đâu mà ham hố. Ngồi bên nhau trong nhà hàng, trong lúc ông Cung nhâm nhi ly rượu vang hào hạng, thì bà Mai chăm chút nướng mấy con sò huyết và hàu sữa tiếp vào dĩa của chồng. Bồi bổ thế này, mà tối nay không làm ra trò, là tôi cắt phén đi đấy. Chỉ sợ nửa chừng lại có người năn nỉ, tha cho em đi, hi hi. Hai vợ chồng ông Cung với bà Mai tuy đã bước qua tuổi 70, nhưng đời sống tình dục của hai người vẫn mặn nồng suôn sẻ. Mỗi tuần, mỗi lần, nhưng lần nào bà Mai cũng cảm thấy được thỏa mãn sung sướng bên chồng, nên càng ân cần chăm sóc bồi bổ hết mực cho sức khỏe của ông. Vừa lên giường là ông Cung đã ôm lấy vợ, miệng hôn tay mò vào vú. Bà Mai cũng tức khắc lần tay vào trong quần bóp cặc của ông Cung. Hai cái vú tuy lớn nhưng rất mềm mại, nên ông Cung bóp bóp vẫn còn thấy sướng bàn tay. Bóp chán thì lại mò xuống lồn, day day cái hột le làm cho bà Mai tê đứng người, nằm ngửa hẳn ra thụ hưởng cơn sướng dâm ran, không còn mân mê con cặc của ông Cung nữa. Ông Cung khẽ vạch hai mép lồn ra, đưa hai ngón tay vào lồn bà Mai, chà xiết vào điểm G cho đến khi ướt đẫm mới buông ra. Chờ cho ông Cung tụt quần ra, bà Mai mới xoay người lại mà bố cặc cho ông. Bà biết cái máy đụ của bà giờ đây không còn nhảy nổ như xưa, phải khởi động lâu lâu mới chạy lại được. Khi máy đã nổ thì chạy khá bền, nên bà cũng không bỏ công mà vất vả. Tay xóc xóc thân cặc, miệng mút chóc chóc vào cái đầu khất, thỉnh thoảng bà Mai lại chốt một phát bằng hai cái môi đang ngậm chặt, từ đầu cặc xuống tận gốc cặc, làm ông Cung nảy người lên vì tê điếng, sướng hết cả con cặc. Ấy thế mà cũng phải đến hơn 10 phút, khi bà Mai bắt đầu thấy mỏi hết cả mồm, con cặc của ông Cung mới chịu vươn vai đứng dậy. Bà Mai liền nhả con cặc ra, nằm ngửa lại, dục giá ông Cung mau mau hành sự. Ông Cung cũng nhanh chóng ngồi dậy, tụt cái quần lót của vợ để qua một bên. Cái lồn của bà Mai sạch sẽ, được tỉa tót đâu ra đấy, cái mờ u lồn không còn cao cao dày dặn như xưa, nhưng hai mép lồn vẫn khép kín, không hề có cả vạt, cái lồn mà ông Cung vẫn yêu ái cho rằng đẹp nhất trong những cái lồn ông đã từng thấy. Giang hai chân của vợ ra, ông Cung ngồi vào giữa vuốt ve từ hai đùi lên cái ngã ba, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm một đường dài lên theo cái khe lồn, trước khi ngoáy sâu vào lỗ lồn. Niêm mạc bên trong lồn của bà Mai càng ngày như càng mỏng đi vì tuổi già, nên càng trở nên mẫn cảm hơn. Do đó lưỡi của ông Cung vừa già tới bên trong, là bà đã run rẩy, nước lồn tóe ra ướt hết mồm miệng của chồng. Hai hông bà Mai nhón đưa lồn hầy hầy lên cao, hai tay túm đầu chồng chà chà vào trong háng của mình. Có lúc ông Cung gần như ngục thở, mặt mày bê bết nước lồn, nhưng mồm với lưỡi vẫn không ngừng bú liếm, mặc cho bà Mai la hét năn nỉ xin thôi. Thôi, thôi, em sướng lắm rồi, đụ em đi, nhanh, nhanh, đụ em đi. Bà Mai vừa gào vừa hai tay ôm đầu chồng kéo lên, rồi cầm con cặc sần sùi của ông Cung nhét sâu vào lồn của mình. Lỗ lồn của bà Mai dĩ nhiên không còn khít nữa, nhưng không hiểu sao bà vẫn có cách làm cho nó mút chặt lấy con cặc của chồng. Khi con cặc gần ngập vào bên trong, thì bà Mai vòng chân quắp ra sau mông của ông Cung đè xuống, đồng thời hầy mỡ u lồn lên cho nó ngập lút rồi cười hì hì làm bộ suýt xoa hỏi chồng. Ui, sao của anh hôm nay to thế? Nhẹ nhẹ thôi, em đau. Ông Cung thừa biết cái bài khích tướng của vợ, bởi ông đã đụ cái lồn bà đến cả hơn nửa thế kỷ rồi còn gì. Nhưng ông cũng giả bộ nhẹ nhàng nửa vời nhấp ra nhấp vào, đầu cúi xuống ngậm hai vú của bà mà nhai ngấu. Không biết là do bị ông Cung cắn vú mạnh quá, hay là lúc này lồn bà Mai đang đòi hỏi, chỉ thấy bà hầy hầy cái lồn lên nói với chồng. Thôi đừng cắn vú nữa, đau em, đụ em đi, em làm cho anh thích. Chống hai tay xuống giường, ông Cung bắt đầu nhịp nhàng nhấp cho con cặc thò ra thụt vào cái lỗ lồn như máy khâu. Mỗi lần ông Cung rút con cặc ra để chuẩn bị ấn vào, thì bà Mai lại thóp bụng làm cho cái lồn co lại mà mút lấy nó, làm cho ông có cái cảm giác sau bao năm rồi mà lồn vợ mình vẫn còn khít dịt. Bà Mai nhìn gương mặt chồng hồng hào tươi rói, liền hỏi. Thích không anh, em làm như thế, anh có thích không? Hư, thích lắm, cái lồn dễ ghét. Vậy thì ấy mạnh lên đi anh, em không đau, thế sao vừa rồi bảo đau? Ừ, đau nhưng mà thích, mạnh nữa đi anh. Lấy một hơi dài, ông Cung nhấp thật mạnh con cặc, những tiếng phạch phạch do mu lồn bị gốc cặc va vào làm cả hai người đều sướng ngất. Sau mỗi cú nhấp thì nước nhờn lồn lại túa ra hai bên mép lồn tạo thành một đám nước bọt nhầy nhầy. Au, mạnh nữa, lên, anh. Ông Cung quỳ gối lên, kẹp hai cái đùi của bà Mai vào hai bên hông của mình, rồi ôm vào hai bên eo của bà Mai mà thúc cặc ầm ầm. Hai cái bầu vú nhão của bà Mai lăn qua lăn lại theo mỗi cú thúc phầm phầm của con cặc. Bà Mai ôm lấy hai vú giữ chặt lại, mở mắt nhìn ông Cung thúc cặc. Ở tư thế này, con cặc tuy có vào sâu hơn, nhưng bà Mai không thích lắm. Bởi lồn bà bây giờ đầy nhóc nước nhờn không còn cảm thấy con cặc ra vào, mà háng lại banh ra không còn chủ động được để co bóp nữa, thành ra chỉ thấy thốn mà lồn không sướng lắm, lại còn mỏi hết cả háng. Bà Mai chờ cho ông Cung thấm mệt, chậm dần liền nũng nịu. Thôi, bỏ chân em xuống đi anh, em mỏi lắm rồi. Ông Cung nghe thế, lại nghĩ mình đã tần được cho vợ một trận ngất ngư, nên hả hê nhấc người lên cho bà Mai xuôi hai chân xuống. Ngay khi hai chân được thoải mái, bà Mai lấy chiếc gối ôm kê vào dưới mông của mình. Hai chân bà duỗi thẳng, bắt chéo, khép chặt lồn kẹp con cặc của chồng lại như cái hot dog. Ông Cung chống tay, chống chân như thể đang hít đất, đều đâm cặc xuống. Bà Mai lúc này mới thấy sướng toàn diện, vừa thốn vừa đau vừa sướng, sướng hơn bao giờ hết. Con cặc đâm sâu tít thốn lên tới óc, bên trong lồn được con cặc trà sát, bảo tới bảo lui. Chung quanh điểm gờ thì cái gốc cặc dần sùi sộc vào côm cốp, sướng ơi là sướng. Ông Cung cũng thế, tuy có mỏi tay thật, nhưng con cặc ông sướng đến từng milimét, nhất là ở cái đầu khớp. Mỗi lần dập xuống, vào gần hết con cặc là cái cảm giác được phá trinh vợ ngày nào hiện ngay về, cái đầu cặc bị bóp nghẹt lại như đang chui xuyên qua một cái lỗ nho nhỏ rất đàn hồi, nghe tiếng, ụp, khe khẽ. Sau tiếng, pắp, khe khẽ đó là tiếng, au, thật lớn của bà Mai rên lên, do con cặc vừa chui qua cửa tử cung của bà. Xòe ép. Hi, nó kêu anh ơi, ra rồi phải không? Ừ, mạnh lên cho nó kêu to nữa đi anh. Xòe ép. Au, em ra nữa anh ơi. Bà Mai đã hai lần lên đỉnh, hai lần phun vài nước lồn ra, nhưng do hai đùi bà khép chặt. Nên mỗi lần ông Cung dập cặc xuống, nước lồn lại xì ra xòe ép. Thường thì khi bà Mai ra đến lần thứ hai, ông Cung cũng bắt đầu xuất. Nhưng hôm nay ông vẫn hì hục giã gạo, chắc là nhờ mấy con sò huyết với hàu sữa, bà Mai cười hì hì nhủ thầm không ngờ món ăn tầm thường mà lại hiệu quả gớm. Ông Cung lúc này đã mỏi tay mỏi chân lắm rồi, bèn ngồi xổm lên hai bên hông của vợ. Hai tay bóp hai cái vú nhão của bà Mai, rồi cứ thế điên cuồng dập mông xuống. Âm thanh khi con cặc dập vào ở trong lồn của bà Mai, bây giờ cũng khác đi. Chuẹp. Au, sướng quá anh ơi, sao hôm nay anh giỏi thế? Anh sướng không anh? Nhìn thấy ông Cung không trả lời, mà như đang gồng cứng người lại, bà Mai vội nói mau. Đừng thả vô lồn em anh ơi, cho em đi, em thèm. Ông Cung đang cố dập thêm, thì bị bà Mai đẩy ra cho con cặc tuột ra khỏi cái lỗ lồn, rồi vồ lấy ngậm vào đầu cặc múc chụt chụt. Cái đầu lưỡi như làm con cặc của ông Cung sướng lên gấp bội, nên bà Mai chỉ mới mút có mấy cái đã giật lên mà phun tinh trùng vào trong cái miệng xinh xắn của bà. Tinh trùng của ông già 70 tuổi lỏng le mà cũng chẳng có nhiều, nên bà Mai chu cái môi lại mút không bỏ sót một giọt nào. Nhưng đến khi con cặc của ông Cung mềm ngoặt đi ở trong tay, bà Mai vẫn nhìn chồng ra vẻ biết ơn, nói. Tinh trùng của anh ngon thật đấy, ngon và còn ngọt ngào hơn ngày xưa nữa, thật không, không khéo anh bị tiểu đường rồi quá. Hi, chắc không phải đâu, tại hôm nay anh ăn sò huyết với hàu nhiều qua đấy thôi. Nằm xuống ngủ đi, em đi lấy khăn lau người cho. Phần 2. Bà Mai lột chiếc áo gối loang lổ nước lồn ra, lau sơ qua hai bên đùi và dái của ông Cung. Nhìn lại đã thấy ông Cung ngáy khò khò, bà biết là ông rất mệt sau khi làm cho bà được thỏa mãn đêm nay. Bà không khỏi thoáng nhớ đến những đêm xưa, lúc đó dễ gì ông ấy để cho bà được yên, thể nào cũng quần bà đến 2-3 chập nữa. Hì, bây giờ mà con cặc của ông ấy cứng lên được nhỉ, đụ bà thêm phát nữa thì có chết cũng được nhắm mắt mà sướng. Chưa tới giờ hẹn, bà Mai đã vội lái xe qua nhà bà Hùng rủ đi ăn hủi, chả là bà đang vui vì đêm qua vừa được chồng ịn cho một cái tới bến. Vừa tới cổng thấy có một thanh niên cao ráo khỏe mạnh lái xe đi ra, bà Mai nghĩ đó là con cháu của bà Hồng nên cũng không để ý lắm. Bà Hồng ở trong nhà nói vọng ra. Chị vào nhà uống nước chờ em tắm một tí, còn sớm chán mà chị. Mãi đến 15 phút sau, bà Hồng mới xiêm áo, nước hoa thơm phức bước ra. Bà Hồng thì còn trẻ hơn bà Mai nhiều, mới chừng 50 ngoài thôi. Nhìn bà ta trương diện thì không phải nói hồi xuân mà là phơi phơi xuân. Mông vú tròn, chắc lại thêm cái eo thon gọn, cũng đủ biết ngay là giống đa tình, thiếu hơi đàn ông là lồng lộn lên ngay. Bà Mai không khỏi buộc miệng. Nhìn em như thế này mà bảo không có chồng, đúng là chẳng ai tin. Như chị đây có cháu nội cháu ngoại đầy rồi, mà thi thoảng cũng cứ muốn gần chồng. Thật hả chị, như vợ chồng chị thì bao lâu mới gần nhau một lần, một tháng không, hay lâu hơn nữa? Một tháng có mà chết, tuần nào cũng ít nhất phải một lần. Eo ôi ghê thế à, anh ấy khỏe gớm nhỉ, thế có được 5 đến 10 phút không, hay chỉ làm cho có lệ thôi, 70 rồi còn gì? Gì, không phải khoe, chứ lần nào cũng 20 đến 30 phút, khiến chị phải bỏ ra đấy chứ. Chào ôi, có nói à nghen, đừng làm em thèm, hôm nào cho em mượn thử một bữa nhé. Bà Hồng vừa nói vừa cười hô hố, bà Mai cũng vui vẻ đùa lại. Em muốn rước thì chị cũng cho luôn khỏi bàn. Nói thật của chồng chị, to thì có to, dài thì có dài đấy, nhưng chỉ cắt bụp được có một phát thôi. Chứ còn đang cái độ dâm như em thì ít ra phải ba búa như Trình Giảo Kim, mới may ra mà chịu được. Sao mà chị đi guốc vào bụng em thế? Như cái thằng bé chị thấy đi ra lúc nãy đó, em quần với nó từ đêm qua đến giờ cả chục nháy ấy. Thế ra thật à, nó trẻ danh như thế mà cũng đồng ý với em ư? Sao lại không, mình ở không thì thèm, lấy chồng thì không dám lấy, chỉ sợ chúng nó hăm he vào cái nhà, cái túi rủng rỉnh của mình. Người đàng hoàng thì thiên hạ hốt hết mất rồi, nên lúc nào thèm quá, nhịn không nổi, thì, bụp, một cái vài triệu xem như của rơi, bù lại được sướng cái lồn. Tôi chịu bà rồi đấy, tôi thì có muốn cũng chẳng dám thế. Dám với chả dám, chị mà có sức, hôm nào muốn thử một lần, thì em giới thiệu cho. Dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, bà Mai vào tắm rửa kỳ cọ từ đầu đến chân, nắn nót cạo tỉa lại đám lông lùn cho thật đẹp, bôi tí nước hoa vào đôi ba chỗ, rồi mới mặc vào bộ quần áo thật nhã nhặn và kín đáo lên người. Bước ra nói với chồng. Em đi qua trông chừng cháu nội cho sấp nhỏ đi công chuyện, tối mới về, cơm nước buổi chiều em sắp sẵn ở trên bàn, lúc nào đói thì anh dùng nhé. À hát, nếu mà tụi nó về khuya quá thì em ngủ lại, sáng mai mới về đó. Nói xong bà Mai bịt chiếc khẩu trang che kín mặt, chạy xe tới thẳng nhà bà Hồng. Bà Hồng thấy bà Mai tới đúng hẹn, liền giao nhà trống lại, rồi nói. Thôi em đi shopping vòng vòng, may ra kiếm được anh chàng nào lấy làm chồng đêm nay cho đỡ buồn. Chị ở nhà cứ thoải mái, thằng bé bữa hổm đang trên đường đến đó. Hồng lái xe vòng vòng không có chủ đích, chợt nhớ tới ông cung chồng của Mai, chắc giờ này đang mình ên ở nhà. Hồng nhớ lại rất rõ cái dáng cao cao của ông cung, phải 1m8 là ít. Khuôn mặt chữ điền, Hồng hào đẹp lão trông rất phong độ, nhất là bàn tay to dày, tay ngón nào ngón đó thon dài, thôi thì con cặc dài phải biết. Nhớ lại những lời tán dương của bà Mai về chồng, Hồng cảm thấy nứng hết cả lồn. Nàng nghĩ đàn ông nào chẳng thuộc họ 4L, biết đâu gặp cái lồn lã như của nàng, chén liền 4-5 nháy thì sao? Hôm nay gặp dịp, sao không ghé vào hưởng sái một cái? Cửa nhà vừa mở ra, Hồng đã nhìn thấy ông cung mặc mỗi cái quần xà lòn mà không có quần lót. Con cặc lủng lẳng bên trong cũng đủ để nàng đoán được kích cỡ và năng lực của nó. Nàng cảm thấy mê ngay đồ nghề của ông cung, hèn gì bà Mai lúc nào cũng mang chồng ra khoe. Hồng làm bộ lảo đảo chóng mặt bước vào nhà, hỏi. Chị Mai đâu anh, cho em vào nhà nghỉ một chút, trời nắng quá chắc em bị say nắng rồi. Ông cung đỡ Hồng vào ngồi ở sofa, đi rót 2 ly nước lạnh ra mời khách. Hồng cố tình nghiêng ngả như ngồi không vững cho ông cung nhìn thấy cái quần lót dưới váy và hai bầu ngực to tròn bên trong cái áo xẻ ngực thật sâu của mình. Ông cung bấn hết cả người nhưng không dám manh động, chỉ biết háo hức ngồi ở ghế đối diện ấm ức liếc nhìn. Hồng đoan chắc là ông cung đã thấm đòn rồi, nhưng còn e ngại nên quyết định làm tới luôn. Nàng vạch một bên vai áo xuống, phơi ra một bên vú không có áo ngực. Em nóng bức quá, hai bên vai mỏi dừ, anh có dầu bóp vai giúp em một chút. Qua những cử chỉ khiêu khích và khơi gợi của Hồng, ông cung biết ngay cái lồn trước mặt là cái lồn cúng. Chúng hôm nay vợ ông không về, tội gì mà không sơi cơ chứ. Ông cung nuốt nước bọt cái ực, đi vào trong nhà mở tủ lấy một viên Viagra 100mg nuốt vội rồi mới đi tìm chai dầu xanh con ó. Hồng nghe bước chân ông cung đi khuất, liền mở cái túi sách lấy ra cái lọ con mà nàng đã xin lại của mấy gã trai bao, chút một rúm vào ly nước của ông cung lắc đều. Ly còn lại giữ trên tay hớp hớp để khỏi bị nhầm. Lúc ông cung cầm chai dầu bước ra, Hồng liền kéo cả vai áo còn lại xuống ngang bụng, để cho ông xoa dầu bóp hai bả vai của nàng. Ông cung ngồi sau lưng Hồng, nhìn thấy hai cái vú như hai quả đồi trắng bóc, cháy khô cả cổ. Vội cầm ly nước trên bàn uống cạn. Người ông cung nóng dần, con cặc trong quần dựng lên như thể đâm vào lưng của Hồng. Biết là đã đến lúc, Hồng quay lại nhanh tay thò vào trong ống quần xà lòn, moi con cặc ra ngắm nghía. Chao ôi, nó dài có đến 17 đến 18 phân, bề ngang cũng phải đến 4 phân đường kính, như vậy ngày xưa chắc nó còn dài, còn to hơn nữa. Ông cung cũng không kìm được nữa, bế sóc Hồng đi vào trong phòng đặt nằm lên giường, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng mảnh vải trên người nàng. Cả hai đều hiểu rõ mình phải làm gì trong tình thế này, nên mới thoáng một cái, cả hai đã hoàn toàn trần truồng. Hồng cầm tay ông cung đặt lên ngực mình, bàn tay ông lập tức ôm lấy đôi bầu nhũ hoa xoa bóp, tiếp theo đó là cái miệng tham lam. Ông cung đưa lưỡi liếm quanh quầng vú rồi hàm miệng ngoạm lấy một miếng to ở đầu vú nuốt chùn chụt. Cùng với bàn tay lão luyện và cái lưỡi nhám dài như lưỡi rắn, Hồng như ngất lịm đi trong vòng tay của ông cung. Nàng ngửa cổ nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng lạc thú xác thịt tuyệt vời của người đàn ông lịch duyệt mang lại cho nàng, cái điều mà lâu lắm rồi không sao tìm được ở những gã trai bao. Nàng vòng tay ghì đầu ông cung ép chặt vào ngực của mình, như thể mời gọi ông hãy tận hưởng đi. Ông cung tuy đã không biết bao lần thụ hưởng đào lê cam quýt táo bưởi của những cô gái trẻ đẹp, nhưng với cặp tuyết lê ngoài 50 năm này của Hồng, không hiểu sao ông vẫn thấy phấn khích như lần đầu được bú vú con gái còn dơn vậy. Không ngừng táp liếm vào hai bầu vú, cái lưỡi của ông cung còn búng nhẹ lên hai cái đầu ti làm cho Hồng quằn quại, vừa cảm thấy tê tê, vừa nhồn nhột sương sướng. Trong khi tay ông cung di chuyển xuống xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ hết thảy vùng eo rốn, bờ mỡ u dày, rồi hai bên vùng bẹn, hai bên trong đùi, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng chạm vào cái khe lồn ẩm ướt chờ đợi của nàng. Phần 3. Hai chân của Hồng hết khép vào, lại mở rộng ra, mờ u lồn cứ hầy hầy lên như mời gọi mấy ngón tay ma quái của ông cung. Nhưng chờ mãi không thấy, làm Hồng điên tiết xoay ngang người quắp lấy đầu ông cung vào giữa háng của mình kẹp lai, rồi lấy chiếc gối kê vào mông, đưa lồn cao lên. Mờ u lồn của Hồng khá cao, môi dày nở nang, nhìn hai mép nhỏ bên trong, ông cung biết ngay cái lồn này đã được rất nhiều con cặc to lớn đâm thọt vào rồi, dù nó chưa đen hẳn nhưng khá là thâm. Cái mép lồn bên trong mỏng, trùng sệ xuống. Cái cửa động mở tròn như hạt đỗ đen chưa khép lại, càng chứng tỏ cái lồn của Hồng mới được con cặc nào đó khá to, giã dập gần đây thôi, có thể là mới ngay ngày hôm qua chứ không xa. Tay Hồng đưa xuống xoa xoa lên tròn lông đen xoăn tít, ba ngón tay miết dọc theo cái lồn đã ướt nhẹp, rồi trụm lại mút vào cái lỗ lồn, moi lấy chút dịch lờn nhờn đưa lên miệng liếm láp ngon lành. Hồng làm đi làm lại, mắt lúng la lúng liếng như thể chiêu tức ông cung. Ông cung dư biết Hồng muốn gì, liền lấy tay vạch hai mép lồn cho phơi bày những thớ thịt đỏ hồng ở bên trong da. Ông áp lưỡi như cái bay thợ hồ đè xuống, chà mạnh một đường vào cái khe đang sóng sánh dâm thủy, làm Hồng bắn hết cả người lên rên rỉ, hai mông giật nảy hất nguyên cái lồn vào mặt của ông cung. Ông cung với tay lấy thêm một cái gối chồng lên cái gối trước đang kê ở dưới mông đít của Hồng. Cái mờ u lồn phồng phao, mắm múc bên dưới những sợi lông đen óng ánh tạo thành một tam giác ngược ma mị, huyền ảo đầy cám dỗ. Hai đường rảnh ở hai bên cạnh xiên chạy xuống, ôm lấy hai cái má lồn trắng hiếu no tròn úp vào nhau như cặp bánh dày căng phồng. Ông cung đưa tay nâng hai mông của Hồng làm chỗ tựa, Hồng cũng thuận theo đó mà dạng háng rộng ra, đồng thời đạp hai chân xuống giường căng lồn lên cao. Ông cung lại vạch hai má lồn ra, liếm dọc theo cái khe lồn, miệt mài trả lưỡi hết lên lại xuống. Danh mà búng lưỡi, chụp môi bóc bóc vào cái hột le làm Hồng giật nảy ngươi, líu lưỡi rên rỉ theo từng cơn sướng. Bụng nàng híp hóp, mông đùi lắc lư uốn éo, lồn tê dần. Hồng có cảm giác như da thịt trong ngoài của lồn nàng đang phải căng cứng lên, để chống chọi một cách bất lực trước sự tấn công cuồng bạo nhưng ngọt ngào từ cái lưỡi quỷ quái của ông cung. Không tê sướng sao được khi ông cung đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc bú lồn, lúc còn trai trẻ có ngày sáng chưa chiều tối, cái lưỡi của ông đã cầy 3-4 cái lồn một lúc, mà lồn nào lồn nấy cũng đái vãi ra giường. Không chỉ đơn thuần là liếm nữa mà cái lưỡi nhám của ông còn bào vuốt vào những vùng da thịt đỏ au đầy nhạy cảm ở bên trong. Miệng ông cung ngậm chặt cái hột le ở bên trên nhai nhá. Ba ngón tay trụm lại chui sâu vào lỗ lồn bên dưới, miết vuốt vào điểm gờ móc ngược ra, làm cho Hồng tê sướng hết cả lồn, nước lồn từng đợt nối tiếp nhau chảy dòng dòng xuống khe mông ướt đẫm cả cái mặt gối kê ở dưới. Hồng muốn nằm mãi như thế để tận hưởng tất cả những ngón nghề điêu luyện của ông cung, nhưng dâm nứng trong người nàng đang bùng cháy dữ dội, nó muốn nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ có thế. Mắt nàng, môi nàng, lưỡi nàng, tay nàng, vú nàng, lồn nàng và cả lỗ đít của nàng nó đang muốn cái rất ư là muốn, đó là con cặc to và dài của ông cung. Hồng van lơn, rên rỉ cầu xin. Anh ơi đừng bú, đừng móc nữa, em chịu không nổi, a hát, mang của anh đến đây cho em đi. Em muốn được bú con cặc của anh, em thèm lắm rồi. Ông cung liền nhấc người lên, Bỏ tới giờ một chân như chó đái bước qua ngang người của Hồng, treo cặc rái lơ lửng trước mặt nàng. Hồng nhổm chồm đầu lên đớp lấy như con cá lóc táp mồi câu. Một tay ôm mông ông cung vị xuống, một tay cầm con cặc vừa sục vừa đút vào miệng nút lia nút lịa. Thỉnh thoảng nàng ngừng lại ư rên hay rú lên vì cái hột le bên dưới đang bị ông cung gặm nhấm trở lại. Cả hai cái mồm trên mồm dưới của Hồng đều như đang phải làm việc hết công suất. Cái mồm trên hết bố lại liếm vòng quanh cái đầu khắc để vơ vét chiến lợi phẩm là những giọt tinh khí ứa ra ở đỉnh đầu cặc. Cái mồm dưới thì co cụm căng cứng ra để ngăn chặn sự đào thoát của dâm tinh đang vỡ ra dưới hàng hàng lớp lớp gai trên cái lưỡi đang cầy ải của ông cung. Những tiếng xì xà xì xoạp, chúc chúc chục chục không ngớt vang lên trong căn phòng nghe vui tai và dâm dật vô cùng. Hai cơ thể trần truồng vần vũ nhau lăn lộn, thay nhau rên xiết như tung hứng cổ vũ cho nhau, dìu dắt nhau vào khoái lạc. Cơn sướng tê tái càng lúc càng vượt qua sự trông đợi, Hồng như không thể nào chịu được nữa, nàng vật ông cung nằm ngửa ra, ngồi ngay dậy xoay người quỳ hai bên vai ông dứ dứ nguyên cái lồn chèm mẹp nhoe nhoét trước miệng, như bắt ông phải ngoạm lấy. Ông cung há miệng rõ to như có ngoạm hết cái lồn nung núc vào miệng trong một lần, nuốt thật mạnh rồi rứt ra nghe một cái, pop. Hồng giật bắn người rú lên, quờ quảng chụp lấy đầu ông cung trà rúi vào lồn mình. Mặt mũi ông cung be bét nước lồn, ông gần như ngục thở dưới sự điên loạn của cái lồn nứng. Cũng may do nước nhờn lồn trơn nhẫy, Hồng mất kiểm soát trong cơn dâm hứng, lồn nàng tuột qua cằm, nện mông với đít xuống ngực của ông cung. Sẵn đà, Hồng ôm đầu ông cung trượt luôn cái lồn mình xuống như trẻ ôm cái cột thoa mỡ trụt người xuống trong ngày hội. Tay nàng đưa ra sau lưng cầm con cặc điều chỉnh cho đầu cặc hướng về ngay cái lỗ chờ đợi, bập. Khi mông đít của nàng dừng lại, cũng là lúc con cặc của ông cung đã mất hút ở trong lồn nàng. Con cặc chẳng khác gì cái đầu đạn xuyên giáp, xoáy vào lồn rồi nằm sâu trong cổ tử cung. Bao nhiêu đầu dây thần kinh mẫn cảm trong lồn đều bị kích hoạt, các mao mạch mở tung, dâm khí tràn ra, Hồng bịt chặt lấy mồm nhưng vẫn phải rú lên. Nàng nghe lồn tê dại đi vì sướng, cảm nhận từng thớt thịt trong lồn mình đang ôm siết lấy con cặc, chân tay bùn rùn như không còn hơi sức. Ôi sướng quá, lồn mình đang được chồng của bà chị kết nghĩa sò cặc vào, lồn mình đang bóp chặt được con cặc của người đàn ông trọng vọng mà mình hằng ngưỡng mộ. Con cặc vừa mới cắm ngập vào lồn, Hồng đã lên đỉnh, nước nôi tung tóe. Ông cung thầm nghĩ, thì ra lồn con mụ trẻ này cũng nhạy cảm không thua gì lồn của vợ mình. Ở cái tuổi của ông, thì cái lồn 50 phơi phới của Hồng nó cũng ngon lành hứng thú, chẳng khác gì cái lồn gái tơ 15 đến 16 của chàng trai 19 đến 20. Ông khoái trá trong bụng, với viên Viagra 100mg trợ sức, hôm nay ông nhất định sẽ xẻ thịt cái lồn của Hồng cho thỏa lòng ham muốn ức chế lâu nay. Mặc cho Hồng đang còn nằm sấp trên người ông hồn hển thở. Ông ôm chặt nàng rồi nắc ngược từ dưới lên. Còn cặc ông liên tục trượt ra trượt vào cái lỗ lồn trơn tuột, khiến cho lông lồn, lông cặc của hai người như biến thành một bãi lầy ngập ngụa. Hồng không ngừng rên rú, tay chân bấu víu quờ quạng, hơi thở đứt quãng, lồn co giật dữ dội, nước lồn lũ lượt trào ra nhòe nhoẹt lênh láng trên bụng ông cung. Nửa như muốn lăn người nằm ngửa ra để thở, nửa như muốn nhấp mông dập lồn xuống cho lồn sướng thêm, nhưng nàng không sao làm được, khi hai cánh tay còn rắn chắc của ông cung đang giữ chặt ở phía dưới eo lưng của nàng. Chết em anh ơi, a hát, cho em, a hát. Cho em nghỉ tí đi anh, a hát, chết em, anh ơi, nghỉ chút đi anh. Ông cung không ngừng, không nghỉ mà còn ôm chặt lấy Hồng, nắc thêm cả chục cái nữa, rồi lăn người đè nàng xuống dưới. Ông cung túm lấy hai chân Hồng giờ cao ép sát lên tới ngực nàng, phơi cái lồn toác hoác ra để đâm con cặc vào. Hai tay ông cung nửa ôm, nửa chống vào hai đùi của Hồng, giã cặc từ trên xuống phầm phập. Hồng đờ đẫn hết cả người không còn hơi sức để dãy dụa nữa, đành bặm môi để mà hứng chịu. Để mà tận hưởng những cái gì gọi là vừa sướng vừa đau đến cực đỉnh dâm tình trong thác loạn. Ông cung dập phầm phập, không ngưng nghỉ như chuyến tàu chạy suốt Nam Bắc, cho đến khi cứng đơ người buông hai chân Hồng ra, đổ nhào xuống. Cả hai người ôm siết cứng lấy nhau, cùng chân mình đón nhận cảm giác sướng khoái tuyệt đỉnh, khi con cặc ông cung phình to, giật giật để bắn phụt phụt từng đợt tinh trùng ra. Ôi sướng quá, sướng anh ơi, bắn ra nữa đi anh, ui ui. Ui, sướng, sướng anh ơi. Ra, em cũng ra anh ơi. Hồng lại lên đỉnh, nước lồn lại rộn rã trào ra, lần này còn nhiều hơn những lần trước. Nàng vòng tay ôm chặt lấy ông cung, lòng tràn trề thỏa mãn và hạnh phúc, chưa bao giờ cơn dâm nướng lồn của nàng lại được đáp ứng ngay ở trận chiến đầu tiên như hôm nay. Hồng ôm giữ chặt lấy ông cung trên người mình, không cho con cặc ông rút ra khỏi lồn, nàng muốn ôm mãi con cặc ông trong lồn mà tận hưởng cho hết cái dư vị dâm ran dêm sướng đang từ từ biến đi trên da thịt và trong sâu thẳm cái lồn của mình. Phần 4. Khi cơn sướng vơi đi, Hồng mở mắt ra vô tình nhìn thấy cái đồng hồ trên tường chỉ đúng 4 giờ chiều. Nàng há hốc mồm khi nhầm tính ra từ lúc lên giường vật vã quần nhau với ông cung đến giờ đã hơn cả tiếng rồi, mà ông ấy mới chỉ xuất ra có một lần. Nhưng nàng còn hãi hùng hơn, khi cảm nhận được con cặc ở trong lồn nàng vẫn trơ trơ, hình như nó không mềm đi. Mềm làm sao được cơ chứ? Cái thuốc mà của bọn trai bao đưa cho nàng là loại kích dục khẩn cấp, là mì ăn liền. Thường họ dùng bằng cách liếm một chút vào đầu lưỡi, ngậm cho tan trong miệng, để nhanh chóng phục vụ các bà mua tàu nhanh, ăn bánh trả tiền xong là rút ngay, để kiếm mối khác. Đây hồng chút cà rúm cho ông cung uống, lại còn viên Viagra 100mg hỗ trợ dương cương, nên dù đã xuất tinh rồi, con cặc ông cung vẫn cứ đơ ra như khúc củi. Hồng nghiêng mình cho ông cung nằm xuống, ngồi dậy nhìn cho rõ con cặc ông đang dựng đứng thật sự dũng mãnh làm sao. Nàng cảm thấy tiếc nếu hôm nay chỉ dừng lại ở đây, đằng nào cũng lỡ chơi rồi, chơi luôn cho tới bến. Thế là từ từ, tay nàng ôm quanh con cặc giữ nó thẳng đứng. Ngước nhìn ông cung với ánh mắt lẳng lơ thèm khát, dùng lưỡi đánh lên xuống dọc thân cặc, thỉnh thoảng liếm quanh cái đầu khớp và mút vào cái lỗ nhỏ ở đỉnh đầu cặc, làm cho ông cung quíu hết cả người lại. Hồng vục đầu vào giữa hai chân ông cung, dùng lưỡi liếm từ thân cặc xuống bìu dái, mút vào nhà ra bóc bóc, rồi lại đi ngược lại. Há miệng thật to, cố ngoạm con cặc vào miệng càng sâu càng tốt, vuốt nhẹ ra, rồi lại ngoạm vào. Tiếng rên khẽ của ông cung vang lên khi Hồng dựng con cặc dương thẳng lên ngắm nghía, hôn nhẹ lên đầu khớp, vuốt ngón tay dọc thân cặc, ép cái khe lại làm dỉ ra giọt nước trong vắt. Hồng lè lưỡi hoan hỉ liếm sạch giọt tinh khí đó, nếm đi nếm lại. Con cặc của anh sao mà tuyệt vời thế, vợ anh quả là người có diễm phúc nhất trên đời. Hồng ngước lên nói với ông cung, sau đó lại ngậm đầu cặc vào miệng gừ gừ vừa mút vừa cắn nhẹ, đẩy con cặc sâu vào trong cuống họng. Ông cung càng lúc càng rên rỉ to hơn, khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồng đang dúi vào háng mình. Môi và lưỡi nàng đang trổ tài bú liếm trên con cặc bách chiến bách thắng của mình. Hồng rên gừ gừ khi cố gắng ngậm trọn con cặc của ông cung vào họng, nhưng không sao được. Càng vào sâu, nàng càng cảm thấy như bị thiếu hơi đành phải nhả ra, mút lên đầu cặc mấy cái chóc chóc, rồi nằm ngửa ra giường giơ hai chân cao lên. Ông cung đời nào từ chối khi nhìn thấy cái lồn mỏng nước của Hồng đang mời gọi như thế. Ông ngồi dậy, quỳ vào hai bên hông nàng, cầm cặc đâm vào cái ót sâu lút cán. Hồng hạ hai chân xuống, đạp trên nệm giường, hai tay chống vào eo lưng, đưa hất lồn lên thật cao cho ông cung nắc. Nàng nhìn theo con cặc dài và to của ông di chuyển ra vào cái lồn ướt đẫm của mình tạo ra những tiếng kêu nhóp nhép, mỗi lần con cặc sắp rút ra khỏi lỗ lồn thì hai mép lồn nàng nhíu giữ lại, rồi âm đạo co thít lại ngay khi con cặc trơn bóng của ông cung lầm lũi nong tách cái lỗ lồn đâm vào. Em sướng quá, anh làm em chết mất anh ơi, sướng như thế nào hả em? Sướng, em sướng, sướng muốn nổ tung lồn ra rồi đây này, thế có hài lòng với con cặc của anh không? Hi hi, con cặc anh càng lúc càng to, bành xé cái lồn của em ra rồi. Hôm nay chắc em chết mất anh ơi, ôi ôi, anh ơi, em sướng, ư. Âm đạo của Hồng co bóp dữ dội, người nàng gồng cứng, lồn hầy hầy liên tục, miệng không ngừng rên gì. Mạnh lên anh, đừng stop, anh ơi chết em rồi, đừng stop nhé anh, chết em. Ông cung biết Hồng sắp sửa lên tới đỉnh, nhìn cơ thể Hồng như bấn loạn giữa hai chân mình, ông càng hưng phấn dữ dội. Ông kéo sốc Hồng đến mé giường, dùng tay nắm hai đùi nàng banh ra đè bẹp xuống rồi đứng dưới đất cắm một phát thật sâu vô tới cổ tử cung, khiến Hồng rú lên sung sướng. Au, au, au, au, au. Lồn của Hồng lúc này bị banh ra hết cỡ, con cặc to và dài của ông cung thoải mái tự do ra vào, muốn nông muốn sâu tùy ý, càng làm cho nàng rên to hơn, nước lồn túa ra cũng nhiều hơn nữa. Ông cung khoai trá dập lên xuống nhanh hơn, con cặc của ông được kéo ra đâm vào cái lỗ lồn ấm áp của Hồng nhanh hơn, mạnh hơn. Phạch, phạch, phạch. Ông cung đụ vào lồn của Hồng còn dữ dội hơn cả những lần trước đó, cái đầu cặc của ông căng lên mãi. Cổ tử cung của Hồng cũng mở rộng ra đón chào con cặc chui vào sâu, sâu hơn nữa. Ôi chết em anh ơi, em chết, anh ơi, em chịu hết nổi rồi, em sao vậy? Chết như thế nào thế hả em? Hư, hư, chết vì sướng anh ơi, nhưng em không chịu nổi nữa rồi anh ơi, con cặc anh đâm vào làm em thốn, mà sướng quá anh ơi, em sướng, quá. Cặc anh cũng sướng, sướng lắm, thóp lồn cho chặt nữa đi em, anh sắp ra rồi. Hồng hít lấy một hơi dài, hóp bụng, con cặc ông cung như bị mút chặt vào giữa hai mép lồn của nàng. Ui, sướng, sướng quá, ra đi anh, bắn hết vô lồn em đi anh. Ông cung hít một hơi cuối thật dài, rồi dùng toàn bộ sức lực đâm cú cuối cùng vào lồn của Hồng, toàn bộ con cặc dài mất hút, cái đầu cặc chui thẳng vào bên trong tử cung của nàng. Ô hát hát hát, anh R.A. Ông cung hét to khi con cặc giật tưng tưng và bắt đầu phun tinh dịch nóng bỏng thành từng tia sắc lẹp, sâu hút vào trong tử cung của nàng. Ông cung dường như thực sự cảm nhận được tinh trùng của mình bị tung tóe dội ngược làm buôn bút nơi đầu cặc. Hồng nhổm người dậy, ôm chặt lấy ông cung, giữ gịt người ông thật chặt, để lồn nàng co thắt ép cho con cặc không ngừng nhả đạn. Tinh trùng của ông cung tràn ngập bên trong âm đạo nóng hổi, ẩm ướt của nàng rồi trào dịn cả ra ngoài, chèm nhẹp. Sự mãnh liệt của cơn cực khoái đang đến với Hồng như càng được nhân lên gấp bội, vì nàng nghĩ tới giờ này ở trên chiếc giường ngủ của nàng. Cái lồn nết na của vợ ông cung, chắc cũng đang quằn quại, bầm dập bởi con cặc trẻ khỏe của thằng Hô, gã trai bao của nàng. Phần 5. Hồng ra khỏi nhà chưa đầy 5 phút, thì Hô ăn diện bảnh bao đã đứng trước nhà gõ cửa. Tên đầy đủ của hắn là Lê Hoàng Hộ, nhưng vì hai cái răng cửa to lớn hơi đưa ra, nên cái mỹ từ Hô gắn luôn với cuộc đời của hắn. Bà Mai hé cửa ra nhìn quanh không thấy ai, liền lôi Hô vào nhà, đóng ngay cửa lại. Khi quyết định đến đây là Mặc Nhiên đã chấp nhận lên giường cùng trai lạ. Thật sự bà có ý định đó, muốn cái lồn của mình được ăn uống một bữa no nê, được đụ liền một lúc vài ba cái như trước đây, điều mà lâu nay ông cung không cho bà nữa. Nhưng khi chuẩn bị lâm trận, bà Mai vẫn thấy sao mà, kỳ cục quá đi mất, nhất là nhìn Hô chắc chưa đến 20 tuổi, nghĩa là chỉ khoảng bằng đứa cháu đích tôn của bà. Chị vào giường nằm thư giãn, để em massage cho chị nhé. Nhìn thấy bà Mai để nguyên quần áo lên nằm sấp ở trên giường. Hô biết đây là lần đầu người đàn bà này đi ăn vụng, càng làm cho hắn thêm phần háo hức. Hô nhanh chóng cởi bỏ quần áo khoe ra cơ bắp, thò tay vào trong chiếc quần xịt sửa nắn lại con cặc cho ngay ngắn nhô lên, cố tình tạo thêm hưng nứng cho đối tác của mình. Hô bước tới vỗ vỗ vào mông của bà Mai, buộc cho bà quay lại nhìn vào cái đống u ở trong quần mình, rồi mới nói. Chị cởi áo ra cho thoải mái đi, em sẽ giúp chị được thư giãn ngay đây. Bà Mai đành phải ngồi dậy cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, rồi ôm hai cái vú nhão bò vào giữa giường nằm sấp xuống, đưa cái mông núng na núng nính lên trời. Hô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi tay bắt đầu xoa nhẹ nhẹ lên hai bả vai xuống cánh tay, khắp hết lưng rồi kéo chiếc quần lót qua khỏi bờ mông. Hắn xoa bóp từ hai bên mông, miết vào rồi dùng đầu ngón tay cái ấn mạnh vào mấy huyệt đạo ở ngang eo lưng khiến bà Mai sướng nảy cả người, chau mày lại. Hô nói ngay, em xin lỗi, hơi thốn một tí, nhưng rồi chị sẽ thấy dễ chịu ngay. Hừm, đúng là bắt đầu thấy dễ chịu rồi đó. Em giỏi ghê, chị cứ thoải mái thả lỏng người đừng nghĩ ngợi gì. Nhắm mắt tận hưởng những giây phút đáng được hưởng này đi, em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Bà Mai nghe thấy cũng có lý, liền lim dim khép hờ hàng mi, thả hồn vào cảm giác thư thái, cảm nhận từng ngón tay của Hô mơn trớn, lướt lướt qua rồi để lại chút hơi ấm nồng nàn trên da thịt bà. Tay Hô luân phiên trà trên làn da mềm mại, chạy dài xuống eo rồi leo lên triền đồi của đôi bờ mông vỉnh cao của bà. Có một điều gì đó thật khó tả, khi bàn tay của gã trai trẻ tiếp xúc trực tiếp lên những chỗ nhạy cảm, khiến cho những cảm xúc thời con gái trong bà bừng bừng sống dậy. Đôi mắt bà Mai nhắm nhìn lại, hồn lâng lâng như sống lại những ngày tháng cũ. Miệng khép hờ run rẩy những âm thanh khơi gợi ngọt ngào đầy quyến rũ, cái âm thanh của con cái gọi tìm được khi đến mùa giao phối. Hồ bóp nắn bàn chân, bẻ mấy khớp xương ngón chân kêu răng rắc, đôi tay xoa bóp nhích dần lên hai bên trong đùi, hơi thở của bà Mai trở nên dồn dập hơn khi bàn tay điêu luyện của hắn tiến vào vùng cấm địa. Thấy hai chân của bà Mai khẽ khép lại, Hô kiên trì xoa hai tay lên bờ mông, rồi lại trở về nơi vùng cấm, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi hai chân của bà Mai mở ra nữa mà không khép lại. Bà Mai thấp thỏm hồi hộp chờ đợi giây phút bàn tay của Hô chạm đến cái khe bướm của bà, nơi mà xưa nay chỉ có mình ông cung được chạm đến. Nhưng Hô chẳng những không làm điều đó, mà còn kéo chiếc quần lót ngang đùi của bà lên hai bờ mông che kín nó đi. Rồi hắn lấy lotion xoa xoa vào mông và đùi của bà, vỗ đều nhẹ nhẹ, nói. Chị nằm lại đi. Để em bóp hai đầu gối cho. Bà Mai như kẻ bị thôi miên, trước câu nói như mệnh lệnh của Hô. Mặc cho thân thể gần như trần trụi dưới ánh sáng êm dịu của căn phòng ngủ, bà mím môi nhắm nghiền đôi mắt nằm ngửa ra, luống cuống lấy tay che ngực trong nỗi thẹn thùng thật đáng yêu của một lão phụ. Bằng vào vài thao tác chuyên nghiệp, không cần đến 30 giây, Hô đã khiến bà Mai tự nguyện nhấc mông lên, để cho hắn kéo cái quần lót vướng víu, ra khỏi hai chân của bà. Giờ thì Hô quỳ bò hai bên người của bà Mai, treo cái thỏ lò của hắn trước miệng bà. Cúi đầu xuống phía dưới tách hai đùi của bà ra, để chuẩn bị xoa bóp cái yoni của bà, bằng chính chiếc lưỡi ma mị của hắn. Bà Mai ngửa mặt thở như người đuối nước, ngất ngây tận hưởng sự vuốt ve chiều chuộng, khi lưỡi Hô quần thảo từ đám lông lùn lướt dần xuống cái khe bướm. Nàng nấc lên thành tiếng khi đầu lưỡi hắn liếm vào hột le, rồi bất ngờ hà miệng đớp trọn cả cái lồn của bà, nạo vuốt bằng cả một sự tinh quái bởi cái hàm răng hô của hắn. Ôi, một cảm giác mới lạ đầy phấn khích khiến bà thu liên tục oằn mình chống đỡ xen lẫn hưởng ứng cuồng nhiệt. Hai tay Hô luồn xuống, ôm hai mông bà thu giờ ngược lên, khiến cả cơ thể bà như chỉ còn trụ ở trên hai vai. Bây giờ thì hàm răng trên của Hô phát huy hết tác dụng, nạo như nạo dừa từ lớp da non mẫn cảm gần lỗ đít, cầy xéo vào cái khe lồn đang mở toang, dừng lại khuấy đảo cắn câu âm vật và cái hột le, trước khi san bằng cái bờ mu với đám lông lùn. Hô lặp đi lặp lại cái tuyệt chiêu mà chỉ mình hắn có, lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc mạnh mẽ dứt khoát có phần thô bạo. Lồn bà Thu bây giờ không khác gì giếng sâu mùa nước lũ, nước lồn sóng sánh chỉ trực tràn ra. Hồ Chu môi nút một cái, giọt, như thằng bé cố hút những giọt sâu đơ cuối cùng trong lon nước bằng cái ống hút. Hồ không ngờ nước lồn của bà Thu lại nhiều đến thế, ngoài hương vị quý phái của loại nước hoa đắt tiền, lại còn ngon ngọt dẻo quẹo như mật. Bà Thu ngửa cổ rên rỉ như mèo con đi lạc, ngoe nguẩy muốn thoát ra nhưng vô phương, khi hai cánh tay cũng bị hai cẳng và mấy đầu ngón chân của Hồ đè xuống khóa chặt, không làm cánh tay bà đau, nhung không sao rút ra được. Tình cảnh của bà lúc này trông giống như một mụ đàn bà, đang bị cưỡng hiếp vô cùng thô bạo. Nhưng gương mặt đỏ bừng và ánh mắt lại toát ra cái vẻ say đắm hưởng thụ, quằn quại nhưng đầy dâng hiến. Nhưng còn oai oăm hơn nữa, đó là con cặc trà bá trong quần xịp của Hồ Đu đưa trước miệng bà như cám treo đầu lợn. Càng đẩy bà vào tình cảnh ngại ngùng xen lẫn ham muốn dạo dực, đã có lúc muốn lôi con cặc của Hồ ra xem tròn méo thế nào, rồi cắn một phát cho bõ ghét, nhưng không làm sao được. Cái lôi bú liếm, nạo vét lồn của Hồ, quả là bá đạo. Bà Mai thầm so sánh, nếu nói cái cảm giác khi được ông cung bú lồn nó tuyệt vời làm sao, thì cái cảm giác khi được Hồ nạo lồn chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, dễ ghét. Răng với lưỡi của hắn làm cho lồn bà như bị cầy phanh ra từng luống nhỏ, rồi bóc xới đi hết mảng này tới mảng khác, để lại những hạt mầm sung sướng chui sâu vào trong da thịt, rồi vỡ tan ra như con sóng hoan lạc, ngập ngụa phủ kín khắp cả người. Phần 6. Nghe tiếng bà Mai rên rỉ càng lúc càng hụt hơi, trong sự phản kháng yếu ớt chỉ còn mang tính hình thức, mông đùi như buông lỏng mềm nhũn không còn dãy giụa, lỗ lồn ngập ứ. Hồ sung sướng trong lòng, nhưng không phải sung sướng vì đang được hưởng thụ một cái lồn ngon lành. Mà Hồ sung sướng khi dự tính với cái lồn lắm nước cộng với tuổi tác của bà Mai, thì chút nữa đây chỉ cần dập đẫy chừng 15 đến 20 phút nữa thôi, là bà già này sẽ ngắc ngứ. Hi hi, bỏ túi ngon ơ mấy triệu, tối nay sẽ rủ con bé người yêu mới đi ăn, mua cho nó món quà vớ vẩn rồi tìm cách xơi nó. Trong một phút Hồ đang lơ là viễn tưởng, hai chân bà Mai vòng được qua đầu Hồ, kẹp chặt vào đùi, rồi dùng cả thân người quật đổ Hồ nằm ngửa xuống giường. Hồ chưa hiểu việc gì vừa xảy ra, thì con cặc của hắn đã bị bà Mai nắm chặt đưa hết vào mồm. Bây giờ người chủ động cuộc chơi là bà Mai chứ không phải Hồ nữa. Vừa sục vừa bú liếm, vừa chiêm ngưỡng con cặc to dài ngăm đen với cái đầu khắc đỏ bóng của Hồ, khiến bà cứ nhộn nhạo tim đập rộn ràng nhớ tới con cặc của ông cung. Ngày ấy lần đầu nhìn thấy con cặc của ông cung cũng to dài như thế này, làm bà sợ hãi như muốn chết ngất đi. Nhưng hôm nay cái cảm giác sợ hãi đó không có nữa, mà thay vào đó cái ý tưởng lạ lùng là được làm nữ hoàng cho xứng với số tiền mà bà phải bỏ ra để được cầm con cặc này. Con cặc dù có to có dài có đẹp, nó cũng chỉ là con cặc nô lệ của nữ hoàng, bà hoàn toàn có quyền hưởng thụ và hành hạ nó, thay vì van xin chờ đợi. Những ngại ngùng, xấu hổ ban đầu của bà Mai, giờ không còn nữa. Mà thay vào đó là một bà Mai đầy tự tin, khát tình muốn thể hiện sự dâm đãng của mình. Bà dẻo dai nhanh nhẹn xóc con cặc trong tay, nuốt mạnh cái đầu khấc, cắn hờ nhai nhá nơi đỉnh đầu cặc. Bao nhiêu điều học hỏi, tích lũy được trong 50 năm bú cặc ông cung, được bà Mai mang ra thi thố với một tốc độ kinh hoàng, mãnh liệt. Hồ lúc đầu sướng ngất, nằm lim dim hưởng thụ chờ thời cơ đảo ngược thế trận, nhưng rồi những cơn đau rát đến xé ra, buốt điếm người ở đầu cặc, vì bị bà Mai vừa cắn vừa xóc một cách hung bạo vô cùng dữ dội. Nhưng Hồ đành thúc thủ chịu trận không dám kêu ca hay phản kháng vì sợ làm buồn lòng thượng đế. Bàn tay bà Mai vẫn nắm chặt lấy con cặc Hồ, dồn dập tuốt lên tuốt xuống hối hả khiến những dòng điện dạo dược cứ liên tiếp bùng lên. Giật giật cho hắn đờ đẫn hết cả người, giật giật cho hắn không còn buồn cử động nữa. Hình như càng xóc càng cắn mạnh bảo, thì con cặc trong tay càng to hơn ra, bà Mai còn cảm nhận được những đường gân guốc đầy khỏe khoắn nổi lên rõ mồn một. Cảm giác cồm cộm ngọ nguậy của con cặc, làm cho bà Mai càng thích thú, tưởng chừng như đang được bóp chết một con rắn hổ ở trong tay. Mồm miệng, tay lưỡi hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, khiến bà Mai đã cảm thấy mỏi, liền tăng tốc tối đa như thể chảy nước rút, cánh tay nâng lên hạ xuống nhanh như máy. Khiến con cặc Hồ cũng được tuốt lên tuốt xuống nhanh như chớp. Khoái cảm ập đến dữ dội khiến Hồ dù đang đau thấu trời, cũng sương muốn phát điên lên, miệng khẽ rên rỉ gầm gừ, hai tay bấu chặt xuống giường, toàn bộ thân thể dướn cong cả lên. Triệu triệu milivolt điện áp từ nhiều hướng, như cùng lúc kích hoạt đổ dồn về đầu cặc, giật cho Hồ muốn nổ tung cả con cặc, lẫn cả đầu óc vì cơn sướng hảo đến trao ôi là mạnh mẽ. Trước sự tấn công quá cuồng bạo đó, Hồ cũng không thể chịu được lâu hơn nữa. Em ra, ra ra, chị ơi. Bà Mai nghe thấy thế bèn nhanh chóng né người, tay vắt con cặc Hồ sang một bên, vừa kịp lúc con cặc co giật dữ dội rồi bắn tinh tung tóe, bắn như giàn pháo hoa khai hỏa, loạt bắn tầm cao, loạt bắn tầm thấp, có loạt còn vọt ra khỏi giường rơi vãi xuống sàn. Bà Mai ngồi ngay sát bên cạnh, chứng kiến màn xuất tinh đầy hoành tráng của Hồ, cảm giác kích thích vô cùng khoái cảm. Nhìn những giọt tinh trùng màu trắng đục như sữa bắn ra xa, bà Mai cảm thấy vô cùng phấn khởi. thầm nghĩ với con cặc đầy uy lực như thế, chắc chắn hôm nay cái mơ ước nho nhỏ của bà sẽ thành hiện thực. Bà Mai đứng dậy đi vào phòng tắm, kiêu hãnh đứng trước gương ngắm nghía cơ thể của mình. Mông vú có phần đã sệ, không còn săn chắc, nhưng to tròn nung núc thì chắc gì đám gái trẻ qua được. Bà mở vòi nước rửa sạch lồn, kỳ cọ khắp người rồi nhắm mắt ngước lên vuốt mái tóc, đứng thư giãn dưới tia nước của vòi sen trong chốc lát, trước khi bước ra đòi hỏi gã trai bao phải phục vụ cái lồn bà cho xứng đồng tiền bát gạo. Ném cho Hồ chiếc khăn để lau người, bà Mai lên giường nằm nghiêng ưỡn ngực về phía hắn. Một tay chống cằm, một tay nâng nâng vú như chờ đợi, như cừu non dâng hiến xác thịt cho loài hổ báo. Hồ vừa rồi nhất thời ngã ngựa, bị xuất tinh ngoài ý muốn, cảm thấy tự ái nghề nghiệp bị tổn thương nghiêm trọng. Quyết lấy lại thể diện, Hồ liền nhích người tới vuốt ve khắp thân thể đang hừng hực lửa tình của bà Mai, phối hợp luân phiên vừa bú mút vừa nhào nặn hai quả đào sơ. Kích thích cho đến khi hai đầu vú cương cứng, liền ôm gắn môi mình vào môi bà ngấu nghiến cưỡng chiếm một nụ hôn. Bà Mai cũng nhiệt tình đáp trả, đẩy lưỡi khám phá khoang miệng ngọt ngào của Hồ, rồi lại nuốt mạnh nuốt lấy chiếc lưỡi của hắn, cảm giác ướt át mềm mại mang đến cho bà cơn đê mê ngây ngất. Bà Mai ngửa cổ nấc lên khi Hồ cắn vào chiếc cổ trắng của bà như ma cà rồng hút máu, tay còn lại của hắn bắt đầu ve vuốt, móc máy trong lỗ lồn của bà. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn trong vòng tay ôm ấp, đôi chân bà Mai co quắp thành gọng kìm siết chặt lấy thân thể cường tráng của Hồ, rồi lăn người cho hắn nằm đè lên phía trên. Bà Mai dường như không còn chịu nổi sự kích thích quá mãnh liệt bao phủ khắp thân thể, da thịt nhảy cảm run rẩy trước từng cái vuốt ve mơn trớn điêu luyện của Hồ. Bà luồn tay kiểm tra con cặc của hắn, thấy đã cương cứng trở lại, liền đẩy Hồ ngồi dậy, nói. Không cần làm như thế nữa đâu em, lồn chị nướng và ra nhiều lắm rồi. Ngồi dây đụ cho nát lồn chị đi. Hồ hơi bị bất ngờ, vì sự bạo dạn của bà Mai vào lúc này hoàn toàn khác xa với những gì hắn cảm nhận lúc ban đầu. Hắn bắt đầu ý thức trở lại công việc của mình, liền hỏi. Chị có muốn em dùng bao không ạ? Lần đầu tiên làm tình với trai lạ, dù ham hố nhưng bà Mai cũng cố gắng kiềm chế để giữ mình, nên nói ngay. Dùng bao đi em, chị không muốn có những hậu quả xấu về sau, chắc là em biết. Thế chị muốn em dùng bao thường, hay là loại đặc biệt? Dùng loại đặc biệt cho chị đi em. Trong đầu bà Mai chỉ nghĩ rằng loại đặc biệt là loại tốt, không sợ bị rách nửa chừng khi hành sự, nào ngờ nghe Hô hỏi tiếp. Thế chị thích loại có gai hay loại dâu rồng? Ôi men ơi, còn thế nữa cơ, bà Mai cũng đã từng nghe nói về những bao cao su loại này, cũng đã muốn thử một lần cho biết, nhưng ngại không dám nói ra sợ chồng thắc mắc nghi ngờ tự ái này nọ, bây giờ gặp dịp này không thử thì chờ đến bao giờ. Nên phấn khích nói ngay. Dùng loại có gai trước đi em. Nói xong bà Mai quay mặt đi chỗ khác, như muốn giấu đi vẻ ngượng mồm và cũng không muốn cho Hồ thấy được cái nét mặt khát khao dâm ố của mình. Hồ chồng cái bao cao su tua tủa gai vào con cặc. Rồi quỳ hai đầu gối xuống nệm nhẹ nhàng ép đùi chồm tới trước, chống tay nửa bò nửa quỳ, cầm con cặc dê dê đầu khắc dọc khe lồn của bà Mai. Bà Mai nín thở hồi hộp chân mình căng thẳng, chờ đợi giây phút con cặc thứ hai trong đời đâm sâu vào cái lồn đức hạnh của mình. 50 năm giữ gìn, làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, một người bà đã xong, chẳng lẽ bà không được một lần sống cho riêng bà sao? Một lần cuối đời rồi thôi, một lần được trải nghiệm. Được thỏa mãn cho những khát khao hằng tưởng tượng trong đời, một lần này rồi thôi. Mặc cho cảm giác tội lỗi vẫn còn đeo đuổi nhưng đang dần trở nên nhạt nhòa vô nghĩa. Những khái niệm cổ hủ hình thức đang dần nhường chỗ cho đam mê và dục vọng cháy bùng lên. Một lần này thôi, xin một lần này thôi, được đắm mình trong những cung bậc cảm xúc, được tận hưởng niềm vui hoan lạc, được trần truồng bi hoang cùng da thịt. Khi nước nhờn nhoe nhoét từ lồn của bà Mai được chơi chết đều lên con cặc, Hồ ấn vừa đủ cho đầu cặc lọt vào cửa lồn rồi dừng lại, không đâm sâu vào nữa. Dù biết bà Mai đang rất khao khát, muốn Hô nhanh nhanh đâm con cặc lút cán vào lồn, nhưng hắn không thể. Bởi Hô đã có ít nhiều kinh nghiệm khi lần đầu sử dụng loại bao gai này cho quý bà, con cặc to của Hô, phản ứng co thắt tức thì của âm đạo lúc khai cuộc, sự cọ sát của gai cao su, tất cả cộng lại rất dễ làm chảy xước lớp niêm mạc mỏng manh bên trong thành âm đạo, dẫn đến chảy máu và viêm nhiễm. Hắn không muốn thượng đế của hắn dừng cuộc vui ở giữa chừng, còn hắn thì đi về với cái túi không. Phần 7. Bà Mai tuy không hiểu ý của Hô, nhưng cũng thả lỏng người, nhắm mắt lại để tận hưởng xem con cặc to với chiếc bao gai đi vào lồn bà sẽ mang lại cảm giác như thế nào. Nhìn thấy khuôn mặt xinh xinh duyên dáng quý phái chỉ còn lại nét dâm đãng của bà Mai, Hô chỉ muốn đâm một phát lút cán cho bà ta rú lên đau đớn. Nhưng Hô không cho phép mình làm điều đó, vì dù sao hắn cũng cho mình là người có học, cần phải có chút ít đạo đức nghề nghiệp. Mỗi khi Hô thấy bà Mai buông lỏng người, liền ấn con cặc vào thêm một chút. Quả nhiên lồn bà Thu đã vội nhíu lại khư khư siết chặt con cặc. Đã minh chứng cho điều đó. Dù Hồ đã cố gắng dịu dàng ấn con cặc vào rất chậm, nhưng mỗi lần cái đầu con cặc nong lỗ lồn bà nhủi vào, y như rằng có cả một bầy con gì đó đông như kiến rầm rập bước theo sau. Chúng chen lấn dẫm đạp vào lỗ lồn của bà, thậm chí hình như có đứa còn cắn cấu vào lồn bà đau điếng, khiến bà phải buộc miệng a lên một tiếng nho nhỏ. Hô dừng lại một chút để thở rồi tiếp tục nhấn vào nữa, bà Mai cô lấy cái gối ôm chặt không thở ra hơi. Còn cặc hô len lỏi như một cái chày bọc nhung, nhưng đầy gai góc, thật chậm rãi nhưng sức công phá ôi quá ư mãnh liệt. Nó như một cái máy ủi kéo theo dàn sới chăm trò đi phía sau, làm cho bà Mai không chỉ cảm thấy đau thốn ở một điểm, mà ran rát sướng ở khắp mọi nơi trong lồn bà, sướng nhưng nhức, sướng mê ly, sướng kinh khủng. Ôi chết mất, ôi, ui, chị chết mất em ơi. Lồng trong tiếng rên, nước mắt bà Mai trào ra đọng lại trên khuôn mặt đỏ như gấc, cong người quằn quại vô tình hất lồn lên, làm cho con cặc của hô trượt sâu vào đến tận gốc. Á, a. Bà Mai la lên một tiếng thất thanh, buông người, thả mông cái phịch xuống giường, rồi lại hét lên rú lên, tay chân của quạng đập bôm bốp xuống nệm, hai chân giãy đành đạch. Á, a. Chỉ là vì khi con cặc của hô bị tuột ra khỏi lồn bà Mai, cả chiều dài của cái bao gai đã càn quét cái lồn bà rát bỏng, như một cơn bão sa mạc vụt thổi qua. Tuy sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng bà Mai cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Đau thì rát hết cả lồn trong một giây, nhưng sướng lịm người cứ dâm ran mãi. Bà Mai nhận thấy sâu tận cùng trong lồn mình nhấp nhô từng con sóng, ở nơi ấy từng thớ thịt đang chuyển động không ngừng, khí huyết trong người dạo rực rồi tuôn trào ra như dòng thác, khiến giữa hai chân bà nhảy nhụa, bà tự lên đỉnh rồi xuất tinh trong khi cái lồn trống rỗng. Cái cảm giác thật là tuyệt vời. Hồ theo dõi từng diễn biến đến qua gương mặt của bà Mai, khi thấy môi bà mấp máy hé nụ cười đầy mãn nguyện, mới lên tiếng. Sao rồi hả chị ổn chứ? Sướng, chị sướng em ơi. Kìa, em sao thế? Bỏ vô đụ chị đi em, chị đang sướng mà. Hồ cầm cặc nhẹ nhàng, chậm chậm đâm vào rút ra, cho lồn của bà Mai dần quen với những lớp gai của chiếc bao cao su. Bà Mai như người lạc vào cõi mê. Bà ôm lấy cổ của hô gị xuống khóa môi bằng tất cả niềm thổn thức dạo dực, của hoan lạc vô bờ khi xác thịt đã được thỏa mãn những đòi hỏi khát khao. Môi liền môi, lưỡi đè lưỡi, đê mê trong khi hông không ngừng hầy nhẹ để thúc giục con cặc ra vào. Ôi tuyệt quá em ơi, mạnh đi em có làm cho chị đau không? Không đâu, sướng nữa là khác, cứ mạnh vào, nhanh nhanh nữa đi em. Bà Mai cắn khẽ vào môi của hô, hôn chụt chụt vào hai má, bấu chặt vào hai cánh tay của hô như khuyên khích. Sợ hắn mất tập trung dừng lại hay rút cặc ra để đổi lại tư thế, bà cứ muốn hô đụ bà như thế này mãi thôi. Bà ôm siết khắp lưng và mông của hô bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Hô bắt đầu nhấp nhổm nhanh dần, rút con cặc ra gần hết rồi mới đâm trở vào, làm cho bà Mai sướng cứ lịm dần đi. Mỗi lần con cặc đảo chiều để đi vào hoặc đi ra, là một lần bà Mai lại như ngất ngây bay lượn từ ngọn vu sơn này qua ngọn vu sơn khác. Những mũi gai của chiếc bao cao su đẫm ướt nước nhờn, giờ như trở nên mềm mại. Cào gãi lên từng thớ thịt như gãi ngứa, sướng đến tận cùng trong nỗi niềm sảng khoái và hưng sướng. Đầu con cặc to lớn của hô không khác gì cái bùi nhùi vừa bôi trơn, vừa nong ép lồn bà rộng ra cho đám loạn quân theo sau cầy sới. Rồi khi chúng dạp xuống lui binh, thì cái đầu khắc lại lũi lũi đi sau để vuốt ve mơn trớn, cảm nhận vô cùng chân thật như đang vừa lên dốc lại được từ từ tụt xuống. Cứ như thế bà Mai ngập người trong đê mê, buông thả cơ thể tan chảy theo từng nhịp điệu vào ra êm ái mà hưởng thụ. Mồ hôi trên trán hô đã đọng thành giọt rơi xuống, cái tư thế nửa ngồi nửa quỳ cả tiếng đồng hồ làm hắn giã hết cả người. Hô thấy đã đến lúc cần phải kết thúc, liền nín hơi rút cặc ra một đoạn thật dài rồi bất ngờ đóng phập một nhát sâu thăm thẳm, làm bà Mai thống thiết hét lên. A. Âm thanh của khoái lạc vang lên cùng cơn co thắt trong âm đạo của bà Mai, như biến cái lồn của bà thành một cái máy ép thủy lực công nghiệp, mà con cặc của hô chính là nguyên liệu. Mặc cho bà Mai nhíu mày nhăn nhó. Hô chống tay xuôi hai chân vào giữa hai chân bà, nhổm lên dập cả người xuống như vũ bão, cú nào cú ấy như đóng gạch. Bà Mai lấy lại bình tĩnh sau cơn đau thốn, biết là hô đang chuẩn bị để xuất tinh. Với kinh nghiệm sành sỏi của mình, bà liền thả lỏng không chân người co bóp lồn nữa. Bởi con cặc quá khổ của hô, cộng với chiếc bao gai cũng đã đủ để đưa bà lên mây rồi, bà đang sướng ở trên cực đỉnh, bà muốn nó kéo dài, chứ bà không muốn hô xuất tinh để dừng lại vào lúc này. Hồ thấy bà Mai bất động như không còn chút sức lực phản kháng, lầm tưởng bà Mai đã đầu hàng, nên cười thầm rồi hăng hái dập nhanh hơn và mạnh hơn như một cái máy. Hu, chị muốn em ra vào đâu đây hả chị? Đang đắm chìm trong cơn mê sướng, nghe tiếng gào của hô, bà Mai vội kẹp hai chân của mình lại, ôm hai vú đưa lên. Bắn lên hai vú của chị đi em. Hồ rút con cặc ra, bỏ lại chiếc bao cao su còn kẹt dính trong lồn của bà Mai. hắn vãi đều tinh trùng lên hai vú của bà Mai trước đôi mắt nhìn đến sừng sốt của bà. Bà không ngờ tinh trùng của Hô lại nhiều đến thế, bà đưa tay xoa đều tinh trùng lên hai bầu vú nhỏ một cách thích thú, rồi kéo đầu Hô gần lại nói với cái giọng tuy nhỏ nhẹ, nhưng đầy vẻ uy quyền. Liếm sạch vú cho chị đi em. Hô thực sự giờ khóc giờ cười, hắn từng nuốt không biết bao nhiêu nước lồn của quý bà, nhưng với tinh trùng của mình thì chưa bao giờ. Còn đang lưỡng lự, thì đầu Hô đã bị bàn tay của bà Mai đè sấp mặt xuống cái vũng bầy nhầy của con cặc mình vừa mới phun ra. Trong lúc Hô cố liếm láp làm sạch hai vú, bà Mai đưa tay kéo chiếc bao cao su còn vướng ở trong lồn ra. Bà tò mò nắn bóp những chiếc gai mềm mềm để xem qua cảm giác, cùng với sự yêu thích dấy lên ở trong lòng. Phần 8. Bà Mai cẩn thận để chiếc bao cao su xuống đầu giường, lấy khăn lau sạch người và chùi khô những vệt nước lồn ở hai bên háng. Nhìn qua thấy Hô con đang nằm thở, liền lần tay lựa chỗ còn sạch sẽ ở trên cái khăn, đưa đến ân cần lau mặt cho Hô như một thói quen bà vẫn thường làm với chồng. Bà chiều mến lau người và cả lau cặc cho Hô. Qua ánh mắt, cử chỉ và hành động của bà Mai, Hô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc thì bà dịu dàng, nhu mì, rụt rè đoan trang, lại có lúc uy nghiêm đầy vẻ bề trên như hổ cái rồi lại biến thành mèo đêm, hoang dâm trong cơn động dục lăng loàn, làm cho Hô vừa thấy thích thích lại vừa sợ sợ. Bà Mai vừa lau vừa ngắm nghía con cặc mềm nhũn của Hô, rồi khép nép nằm vào cánh tay của hắn. Bà vuốt ve bờ ngực, cắn liếm hai núm vú của Hô, lần tay tìm tới con cặc to dài sóc nhẹ nhẹ. Tay bà sục sạo con cặc càng lúc càng nhanh, bà muốn nó nhanh chóng đứng thẳng lên trở lại, để nó độ bà, thậm chí hiếp bà cũng được. Em ơi, lần này mình dùng thử cái bao rồng, rồng gì đó nhé em. Dạ, chị thích thì em sẽ dùng, nhưng cho em nghỉ thêm một chút nữa nha chị. Không sao đâu, em cứ nằm nghỉ đi, chị chờ được mà. Miệng bà Mai nói như thế, nhưng tay bà thì làm ngược lại. Bà sóc con cặc Hô nhanh hơn mạnh hơn, lại còn ép hai vú hất sát vào mặt của hắn, buộc hắn phải bú vào vú của bà. Lớp da bao quanh con cặc bị tuốt như người ta tuốt da lươn, làm đầu con cặc Hô đau thấu trời. Hắn vội ngồi dậy làm bộ lấy cái bao cao su trong túi sách, kín đáo mở cái hũ nhỏ liếm một chút thần dược vào đầu lưỡi, nhấm nhấm cho tan hết ở trong miệng. Chưa đầy 30 giây, máu nóng đã tụ về, Hô chồng chiếc bao cao su dâu dùng vô con cặc đã cứng ngắc, lấy lại nét oai phong đầy uy lực, để sẵn sàng phục vụ cho cái lồn dâm nướng của bà Mai. Hô cắn răng phục vụ thượng đế, lồn bà Mai hả hê, cố tận hưởng con cặc cho đáng với đồng tiền đứt ruột bỏ ra. Cho đến khi cả hai người tả tơi như cái chiêu rách, 4-5 chiếc bao cao su đầu rồng vầy gai, đầu cọc ngậm bi bèo nhèo vất ở đầu giường, họ mới chịu dừng lại. Hô cầm 20 tê vừa tiền công lẫn tiền thưởng, ôm con cặc bầm dập, vừa đau vừa hãi ra về nhanh còn hơn bị ma đuổi. Bà Mai đi không nổi, nhưng cũng cố lê lết dọn dẹp, trải lại tấm ga giường cho ngay ngắn, nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ đêm. Cũng vội lái xe tới nhà con dâu, chứ không dám về thẳng nhà mình. Hồng nằm rũ rượi, chưa kịp hoàn hồn đã thấy bàn tay của ông cung túm chặt lồn của mình. Mấy ngón tay đưa vào moi móc tinh trùng với nước lồn ra, rồi xoa be bét vào hai đùi của nàng. Thấy ông cung chồm người định leo lên người mình lần nữa, Hồng vội đẩy ông ta ra, nói. Từ từ để em tắm cái đã anh, nhớp nhớp người khó chịu lắm. Ông cung liền kéo Hồng cùng ngồi dậy, hôn lên mắt Hồng rồi bê nàng đi vào phòng tắm. Được ông cung bế đi như thế, Hồng thích lắm nhưng bắt đầu thấy hãi khi cảm nhận được con cặc ông cung cứng ngắc đang trò trọt vào bên dưới người của mình, theo từng bước chân đi. Hồng thầm nghĩ. Quay tại cái thuốc mình cho ông ấy uống hay tại ông cung khỏe như voi, nên con cặc ổng vẫn ngon lành như vậy. Mà ông khỏe thật, ông bồng mình như bồng con nít, kiểu này không biết hôm nay có lết về nổi hay không. Vuốt ve mông vú nảy nở của Hồng qua lớp sữa tắm, cái cảm giác mịn màng chân tuột làm ông cung gợi nhớ lại những lần cùng tắm chung với vợ từ nhiều, nhiều năm về trước. Ông cảm thấy vô cùng hưng phấn, liền xoay nàng quay lưng lại cho chúi đầu xuống, đâm con cặc đang sẵn cứng ngắc vào lồn của Hồng một cái, ót. Hồng cũng đang trong cơn hưng nứng liền gập người, chống tay lên bồn tắm đẩy mông ra sau để đón nhận những cú nắc như trời giáng của ông cung. Nước lồn với bọt xà phòng của sữa tắm, giúp cho con cặc của ông cung ra vào chân tuồn tuột và nhanh đến chóng mặt. Cơ hồ ông cung không còn cảm nhận được những cảm giác co bóp ở trong lồn của Hồng nữa. Nhìn xuống thấy đám bong bóng xà phòng lép bép cứ tràn ra rồi vỡ đi, ở chỗ mép lồn bao quanh con cặc, ông cung thích chí cứ vừa nắc cặc vừa đếm thử xem, mỗi lần nắc cặc vào sẽ có thêm bao nhiêu cái bong bóng mới hiện ra. Lúc lấy tay xoa tan bớt đi lớp bọt, ông cung mới nhìn thấy cái lỗ đen đen bằng đầu ngón tay, sâu hóm ở lỗ đít của Hồng. Ông chẳng lạ gì biết ngay là cái lỗ đít này của Hồng thường xuyên được sử dụng rồi, nên rút cặc ra bẻ cho nó cắm đầu xuống, đâm thẳng vào không hề do dự. Ao, ao, u u, ư ư ư, hư. Sau tiếng hét thất thanh của Hồng, là những tiếng rên ư ư đầy dâm dục và triền miên sướng khoái. Nhìn Hồng như con mèo sủng nước ao, bải hoài tay chân, nằm bất động bên cạnh. Ông Cung nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, nhìn lại con cặc của mình dù đã bắn tinh chát chúa vào lồn, vào đít của Hồng 5-6 lần rồi, mà nó vẫn không chịu hạ cờ xuống mềm đi. Cái cảm giác đau bút từ đầu cặc chạy vào đến tận chỗ xương cụt, làm ông nhức nhối đến khó chịu vô cùng. Tuy rằng con cặc đau đớn đang hành hạ thể xác ông như thế, nhưng nhìn lại hình hài tà tơi của Hồng như nữ thần nhục thể vừa bị ông vùi dập, cái niềm kiêu hãnh của giống được lại bùng lên ngất trời ở trong người ông. Vừa thấy ông Cung nhổm người dậy, Hồng vội vã lăn người ra xa để tránh né. Nhưng không còn kịp nữa, ông Cung đã như một con hổ đói, vồ chụp lên lưng nàng, đâm cặc túi bụi. Hồng chẳng còn hơi sức để kêu la giãy giụa hay rên gì nữa, không còn biết đến cả đau hay sướng, nàng nằm yên chịu trận, bỏ mặc thân xác cho loài mãnh thú tha hồ nhai ngấu trong cơn cuồng loạn. Ông Cung nằm đè trên lưng Hồng, dập dập mãi cho đến khi cảm thấy đầu con cặc thoáng tê tê như đang đái xón ra quần, rồi im bặt không còn cảm giác nữa. Người ông như bời rời nhũn ra, vội lăn xuống nằm nhắm mắt lại, nhanh chóng mệt mỏi thiếp đi. Hồng thấy không còn sức nặng cơ thể của ông Cung đè trên lưng mình, mới mở mắt ra thấy ông Cung nằm đó như ngủ say, nhưng con cặc vẫn giật giật như đang muốn ngóc đầu lên. Nỗi sợ hãi kinh khủng ùa đến, không nói không rằng, Hồng từ từ tụt xuống giường vơ vội quần áo của mình rồi lùi ra khỏi phòng, như con chuột nhắt vừa ngửi thấy mùi lông lá của con mèo sắp bước đến. Chờ mình buồn đi tiểu lúc trời vừa sáng, cảm thấy con cặc đau buốt ran rát. Ông Cung nhìn xuống thấy đầu cặc tái tím, chung quanh cái lỗ tiểu co rúm, từ khắp đầu cặc trở xuống rộp lên như phòng đỏ, vài vết xước và những dấu răng của Hồng vẫn còn hiện rõ ra đó. Nhìn quanh không thấy Hồng, may mắn hơn là vợ ông cũng chưa về. Ông vội lột hết ga giường với áo gối bỏ vào máy giặt, rồi thay mới đâu ra đó, trước khi xả nước nóng vào đầy bồn tắm để ngâm người mình vào. Nước ấm làm ông Cung cảm thấy có phần nào dễ chịu, tạm quên đi cái đau nhức ở khắp người, nhưng con cặc ông thì nó rát cháy đến xương đến tủy. Bỗng nhiên ông thật sự cảm thấy sợ hãi, bây giờ mà bà Mai vợ ông về đòi làm chuyện ấy, rồi thấy con cặc ông trong tình trạng như thế này, không biết sẽ ăn nói ra làm sao. Ông cảm thấy muôn vàn xấu hổ, ông cảm thấy mình vô cùng có lỗi với vợ, chỉ vì một phút ham muốn không kìm được, rồi chỉ biết chép miệng thở dài. Bà Mai lúc này cũng tự dằn vặt, day dứt khổ sở không thua kém gì ông Cung. Đêm qua mở cửa thấy bà lảo đảo, chân tay lạnh ngắt nên đứa con dâu vội dìu bà vào giường, bôi dầu cạo gió, rồi để bà ngủ đến hôm nay. Uể oải lết vào phòng tắm, mà hai chân cứ run rẩy. Hai mông đít bà Mai đau ê ẩm, xương chậu xương háng như căng ra không sao khép hai đùi vào được, trong lồn thì nặng nề tê buốt mà ran rát như thể đang ôm một hòn đá cứng vừa nóng vừa nặng. Bà Mai giật nảy người, hét rú lên khi tia nước mát lạnh từ vòi hoa sen xịt bắn vào lồn. Rát thấu trời tựa như có ngàn lưỡi dao sắc khứa vào lồn, những vệt máu hồng hồng ứa ra loang nhanh theo dòng nước. Bà Mai cố nhịn đau, vạch hai má lồn còn xương vếu ra xem. Những vết xước cắt ngang, cắt dọc như băm nát hai mép lồn cùng những thớ thịt đỏ au ở bên trong. Vết nông, vết sâu, có vết đã đóng vảy máu khô khô, có chỗ còn đang muốn rỉ máu. Bà Mai thất kinh hết cả hồn vía, nỗi lo sợ vì đau đớn thì ít, mà hoảng sợ khi nghĩ tới chồng biết được thì mới kinh hoàng. Bần thần lo lắng, nhìn mâm cơm không sao nuốt nổi. Thấy bà ủ rũ như chết rồi, con trai với con dâu vội an ủi. Mẹ ốm như vậy, thôi ở luôn lại đây 5-10 ngày để vợ chồng con chăm sóc cho, chứ về nhà bây giờ bố chẳng lo được đâu. Với lại già rồi, cần đi đâu thì từ nay gọi taxi mà đi, chứ lái xe loạng quạng đêm hôm có ngày trúng gió lăn quay ra đường, lại làm khổ hết mọi người. Như kẻ đang sắp chết đuối, có người quăng cho chiếc phao. Bà Mai gật đầu yên lặng không dám nói gì thêm, nhưng trong bụng bảo dại một lần thế này đủ rồi, thật là tởn đến chết. Bà Mai trở lại nhà với ông Cung cả tuần rồi, tuy đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn vờ ra vẻ còn nhọc mệt, chỉ mong sao ông Cung khoan đừng đòi hỏi đến chuyện ấy. Ông Cung mỗi lần đi tiểu, thấy đầu cặc đau thắt lại, không sao đái tuôn ra được, cứ xịt rồi tắc đau hết chỗ nói. Buổi sáng ngủ dậy, con cặc vừa cương cương lên đã thấy nhói ở đầu cặc rồi xìu xuống ngay. Ông vờ vịt ân cần chăm sóc, vỗ về khuyên bảo bà Mai cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ gì cho tổn hại đến sức khỏe. Cả tháng trời, ông né bà tránh, đôi lúc hứng tình, cũng bấn cợt trêu ghẹo nhau cười đến sái cả quay hàm, để rồi tìm cách bỏ chạy, không dám sát vào nhau. Cho đến một hôm con cháu cháu tụ về đông đủ, để làm anniversary cho hai ông bà. Nhìn con gái, con dâu tiếp những món hải sản bồi bổ cho chồng, bà Mai cũng len lén nướng mấy con hàu bỏ vào chén cho ông Cung. Nào ngờ đứa cháu gái đang mang bầu, thấy được liền nói rõ to. Hi hi, bà cho ông ăn hàu, không chừng cuối năm cả bà cả cháu cùng đi nhà đẻ đấy nha cả nhà. Trong lúc bà Mai xấu hổ, thì ông Cung ghé tai bà nói nhỏ. Tối nay mình hâm hôn nhé. Làm luôn mấy cái để bù lại mấy hôm bà ốm nữa chứ. Bà Mai nghe câu, làm luôn mấy cái, giật bắn cả người, nhớ ngay đến chuyện hãi hùng vừa qua, nóng ran cả người, nhưng vẫn trả lời theo cái bản năng sâu kín của mình. Được không đó, Liệu Hồn, nói mà không làm là chết với tôi. Hết.